7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Tôi không muốn quan tâm tới chuyện này. Tất cả khách khứa trong nhà khách Phong Nguyệt Cổ Đạo không được phép rời khỏi cống tốt. Đây là thông báo của cảnh sát từ mà chị Giao nhận được khi trời vừa nhá nhem tối. Lúc đó đã có rất nhiều người thu dọn xong hành lý định ngày mai rời đi. Ngoại trừ Kiều Vân Tiêu và Lục Bắc Thâm vết thương còn chưa lành. Lăng Song định ở lại chăm sóc Lục Bắc Thâm và đợi Trình Diệp cùng Phương Tử Hân, Lục Bắc Thần và Cố Sơ. Thế nên, sau khi nhận được thông báo, mọi người đều rất hoang mang, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người ai oán nói không muốn tiếp tục ở lại cái khách sạn quỷ ám này nữa. Hơn 8 giờ, cảnh sát Từ dẫn theo hai cảnh sát khác tới nhà khách. Một trong hai người đó vào phòng của Trình Diệp, chẳng bao lâu sau đã xách hết đồ đạc của họ xuống. Mọi người rì rào suy đoán, đám Lục Bắc Thần thì ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ uống cà phê. Nhìn thấy cảnh này, lòng rõ như gương, Trình Diệp và Phương Tử Hân đã gặp chuyện. Quả nhiên, cảnh sát Từ bắt đầu tiến hành chứng thực chuyện của Trình Diệp và Phương Tử Hân với từng người. Trong nhà khách, lát sau, chị Giao chịu không nổi phải dò hỏi. Cảnh sát Từ mới tiết lộ rằng họ phát hiện được hai thi thể trên núi Tây Nại. Ở hiện trường có di vật để lại, còn có người chứng kiến cuối cùng. Họ có lý do để nghi ngờ hai nạn nhân ấy là Trình Diệp và Phương Tử Hân đang mất tích, nhưng thân phận cụ thể của nạn nhân còn phải xác minh thêm một bước nữa. Lúc này nơi có nhiều du khách nhất chính là Phong Nguyệt Cổ Đạo. Cộng thêm việc trước đó đã báo cảnh sát rằng có người mất tích, nên cảnh sát Từ dĩ nhiên sẽ nhớ tới chị Giao. Đương nhiên, cả tổ y tế cảnh sát cũng không bỏ qua, hỏi từng người một. Lục Bắc Thần cũng tiếp nhận điều tra, nhưng anh nói mình không thân thiết với Trình Diệp và Phương Tử Hân. Không rõ trong khoảng thời gian này họ gây thù chuốc oán với ai. Ầm ĩ hơn một tiếng đồng hồ thì cảnh sát rời đi. Cả nhà khách chìm vào một bầu không khí chết chóc. Nhất là Lăng Song, cô ấy cứ ngồi đờ đẫn trước cửa. Cô ấy không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cả nhóm người khi đi vui vẻ là thế mà khi về đã không còn hoàn chỉnh nữa. Lục Bắc Thâm không bước lên an ủi, nhưng trong lúc uống nước, cứ chốc chốc anh ấy lại nhìn về phía đó. Có thể nhận ra anh ấy cũng rất lo lắng cho tâm trạng của Lăng Song. Tất cả mọi người đều im lặng, nhưng phần đông là sợ hãi. Đầu tiên là một quy định quái đản, sau đó là một dấu máu hình bàn tay. Bây giờ còn xảy ra cả án mạng. Cống tốt chỗ nào cũng kỳ quái, không ai trở về phòng nghỉ, có người ngồi bên bờ hồ, có người ngồi bên chiếc bàn ngoài trời, còn vài người tụ tập trên bàn cà phê ở đại sảnh. Kẻ ngây ngốc, người uống rượu, rít thuốc, chẳng ai ngăn được màn đêm buông xuống. Ngoài ánh đèn sáng trưng của nhà khách thì khắp nơi đều tối om mon sơ, bầu trời sao giăng kín mít, gần như che khuất cả mặt trăng. Chẳng biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một cô gái hét lên: thi thể trên núi Tây Nại tuyệt đối không phải là Trình Diệp và Phương Tử Hân. Chúng ta gọi điện cho họ đi. Cứ gọi tiếp đi. Ngoặc kép, Cố Sơ đau thương nhìn cô gái ấy. Nét mặt cô ấy ngập đầy khiếp đảm, bờ môi run lập cập, dường như đang cố gắng chút sức lực cuối cùng để hét câu ấy. Con người ta vào lúc hoảng sợ nhất sẽ bùng nổ. Ví dụ như cô gái kia, câu nói của cô ấy như một quả ngư lôi rơi xuống mặt biển trầm tĩnh. Mọi người bắt đầu trở nên kích động, ầm ĩ rằng hai người họ chưa gặp chuyện gì bất chắc. Kiều Vân Tiêu lấy một chai rượu nếp từ chỗ chị Giao, ngồi xuống, mở nắp ra,